Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, liền ngươi có thể mở bàn. Từng cái người khiêu chiến, dồn dập nhập tràng, thật giống Trần Thủ Chuyết gây xích mích bọn họ chiến ý. Liền thắng ba tràng, 70 ức linh thạch không muốn, chỉ cầu một trận chiến, dù là thiên tôn bại trận. Bọn họ cũng là muốn thử một chút, chiến một trận chiến Trần Thủ Chuyết, thật giống một loại sức mạnh vô hình, đang hấp dẫn bọn họ, tiến vào võ đài, đại chiến một trận, Trần Thủ Chuyết ở trên sàn đấu, bắt đầu đại chiến quần hào, từng cái ở hắn ngọn lửa phía dưới, đều là bị thua, Trần Thủ Chuyết thậm chí đều không có triển khai cái khác pháp thuật. Ở đây hỏa thần Trúc Dung đem hỏa cực hạn phát huy đến cực hạn, ra sân một cái, đốt diệt một cái, đánh bại một cái, dần dần Trần Thủ Chuyết tiền đặt cược, từ 1:1.1, biến thành 1:1. Nói cách khác, Trần Thủ Chuyết thắng cũng không có đổ kim, nhất thời lại là náo động một mảnh, sòng bạc không đền nổi, vì lẽ đó thích sao sao thế. Lúc này Trần Thủ Chuyết tiền đặt cược đã tổng số đến 13,756, 538,670 linh thạch. Như vậy, Trần Thủ Chuyết lại là đánh bại một địch. Thế nhưng đầy đủ mấy chục giây, cũng là không có ai tham gia, cũng không có vừa mới nhảy nhót. Nhìn Trần Thủ Chuyết bên người giấy lên biển lửa, mọi người bắt đầu khôi phục lý trí. Đối phương mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Thái Nhất Lục Thiên Chính trên người. Hắn khẽ cắn răng nhìn sang một bên, hỏi, Trúc huynh, ngài xem. Trúc Cửu Kiếp lắc đầu một cái nói, hắn là của ta sư huynh, chúng ta là đồng môn, chúng ta há có thể vì thế nhỏ lợi. Họa từ trong nhà, đàng hoàng trịnh trọng, chính nghĩa lăng nhiên, thời khắc này Trần Thủ Chuyết thành hắn tốt sư huynh. Lục Thiên Chính không nói gì, hắn nhìn sang một bên Càn Khôn Ma Giáo Thánh Tử Nam Tịch Thiên. Nam Tịch Thiên chỉ là cười ha ha, không thèm nhìn Lục Thiên Chính, ma đạo ngũ chủ, cáo già hạng người, há có thể hạ tràng, chính mình 49 thiên kiếp tử thân, há có thể mạo hiểm, vạn nhất bại, mất đi một cơ hội, tương lai tất được ảnh hưởng. Lục Thiên Chính thở dài một tiếng, nhìn về phía sau lưng, hỏi, huynh lão, ngài xem, thực sự là không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng cuối cùng sát chiêu. Sau lưng hắn ông lão nói, tuy rằng hắn có năm đại thiên tôn con rối, thế nhưng ta kiếm sắc bén, hẳn không có vấn đề, tuy rằng trong đó liệt hỏa đã thế giới cực hạn, thế nhưng, không phải là không thể thử một chút. Chỉ là, ta cái này kiếm, chấm ngoặc kép, Lục Thiên Chính khẽ cắn răng, lấy ra một kiếm, nói, cửu giai thần kiếm Điệu Phúc Thiên Phiên Tần Thanh Phong. Khuynh lão gật đầu, tiếp nhận cửu giai thần kiếm, nói, ta đi thử một chút. Lúc này Trần Thủ Chuyết tiếp tục thắng liên tiếp, lại là đánh bại một tên cường địch, bên kia Thanh Phu Nhân đã tích lũy 17 phân. Trần Thủ Chuyết vì nàng đánh bại 42 cường địch. Khuynh lão ra sân, cái kia tiền đặt cược đột nhiên biến đổi lớn. Khuynh thiên hạ, hoàng đình kiếm phái, thiên tôn tầng 5, tiền đặt cược 1:1.1, chấm ngoặc kép, thái thượng Thủ Chuyết, thái thượng đạo thái thượng thất tử, tiền đặt cược 1:9, chấm ngoặc kép, lập tức lại là ồ lên. Rốt cục tiền đặt cược thay đổi, lại có thiên tôn không biết xấu hổ hạ tràng. Thế nhưng lần này quan chiến mọi người lại đều cẩn thận lên, không có một mạch ép hướng thiên tôn, mà là không ít người ép hướng về Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi. Hoàng đình kiếm phái khuynh lão nhập tràng, nhìn sang dường như một cái cổ già, bề ngoài xấu xí. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Khuynh lão mỉm cười nói, thật không tiện, vì thanh kiếm này chỉ có thể bắt nạt một cái ngươi tên tiểu bối này. lấy lớn ép nhỏ, thực sự thật không tiện. Trong giọng nói, lại không hề có một chút thật không tiện. Trần Thủ Chuyết nói, xin mời, oanh, vô cùng liệt hỏa bạo phát, bao phủ mà đi, ở đây liệt hỏa trong. Năm đại thiên tôn con rối xuất hiện, cùng nhau nhào về phía đối phương. Thế nhưng Hoàng Đình Khuynh lão xuất kiếm, một kiếm này, vạn dặm ở ngoài, lấy người thủ cấp, chính là Hoàng Đình kiếm phái nhất kiếm thiên hạ không? Khô khô luân minh vạn tay đều nát, con rối ầm ầm đổ nát, nhờ vào đó uy thế của một kiếm. Hoàng Đình Khuynh lão bước chậm liệt hỏa trong, không kháng vạn viêm, chỉ là đi khắp Hoàng Đình kiếm phái, trong môn phái thơ số, đi tới thiên địa thật tự tại, Hoàng Đình nhất kiếm thiên hạ không? Bọn họ lấy vạn ý là kiếm, kiếm ý giết địch, đem thiên địa vạn vật tâm ý hòa vào kiếm bên trong, kiếm chưa tới, ý tới trước, lại là một kiếm, Hoàng Đình luyện ý, một kiếm phát ra, kiếm chưa tới, kiếm ý lâm thể, Hoàng Đình Trảm Long Tiên Thiên kiếm, kiếm ý thúc một chút, lạnh lẽo sơ xác sát khí, biến hóa vô cùng, tinh khiết cực kỳ, tụ tán tùy tâm, khúc chiết như ý, không hề có một tiếng động tập kích, đi đến nơi nào, tất cả tự động chém ra, tu đến cực điểm, không có gì không ngừng, truyền thuyết trong, thậm chí có thể chặt đứt thời không. Hắc Sơn Ma Uy con rối ầm ầm đổ nát, bị một kiếm này chém nát. Thế nhưng trong giây lát này, cho Trần Thủ Chuyết cơ hội. Trần Thủ Chuyết nhìn đối phương, chậm rãi nói, kiếm pháp sắc bén, kiếm ý óng ánh, phá kiếm giả chỉ có kiếm. Xin mời, đạo hữu ra tay. Bỗng nhiên trong lúc đó, oanh, ở Trần Thủ Chuyết bốn phía, năm ánh kiếm ầm ầm phát ra, năm thanh cửu giai thần kiếm, toàn bộ xuất khiếu. Đối phương thiên tôn bất quá bát giai, năm thanh kiếm thần đều là cửu giai, đối phương chỉ có một thanh cửu giai thần kiếm, Trần Thủ Chuyết bên này nhưng là năm thanh. Trần Thủ Chuyết trước khi đại chiến đã một thanh thần kiếm đầu tư một cái siêu phẩm linh thạch giá trị một ức, nặng như thế chú chịu không nổi đều là quái. Cửu giai thần kiếm kim nhật niết bàn thái bạch kiếm ánh sáng vượt qua thời không, soi sáng này bên trong thế giới, áp chế đối phương thần kiếm. Dã Tuyền yên hỏa bạch vân gian ra, sơn tuyền khói lửa mờ mịt nhân gian, chém thiên sơn phong tuyết khiếu thanh phong ra, vạn ngàn phong tuyết một kiếm thanh phong, chém hậu ủy hoành sơn thúy thạch cương, vô tận cao cương, vạn ngàn nham thạch hằng ép bốn phương. Hoàng Đình Khuynh lão một tiếng hét thảm, cánh tay bị chém đứt, nhờ vào đó huyết quang chính là lóe lên, chạy ra thế giới. Cửu giai thần kiếm Điệu Phúc Thiên Phiên Tần Thanh Phong nghĩ muốn đi theo mà đi, lại bị kim nhật niết bàn thái bạch kiếm áp chế gắt gao. Trần Thủ Chuyết đưa tay thu, nhất thời đem này thần kiếm lấy đi, chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Đình Thiên Tôn bại. Trong lúc nhất thời, bên ngoài hoàn toàn điên cuồng lên, Trần Thủ Chuyết dĩ nhiên lại thắng, những kia áp đến một so chín đều là cuồng hoan, Trần Thủ Chuyết cũng là há mồm thở dốc, trận chiến này thắng không dễ, lại nhìn trên người mình tiền đặt cược, 17,186, 537,327 linh thạch. Hắn nhìn về phía đối phương, chờ đợi cái kế tiếp kẻ địch xuất hiện. Thế nhưng Hoàng Đình Thiên Tôn Khuynh lão bại trận, cũng không có xuống cái người khiêu chiến xuất hiện. Cái thứ nhất Thiên Tôn bại trận, đây là bất ngờ. Cái thứ hai Thiên Tôn bại trận, đó chính là thực lực. Trận chiến này làm cho tất cả mọi người tỉnh táo, lại cũng không dám tham gia. Mọi người lại là nhìn về phía Lục Thiên Chính, hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, cắn răng cắn khóe miệng chảy máu. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn xuống tràng, nhưng không nghĩ, hỏi hắn, sư bá, Khuynh lão, nếu là thế giới hiện thực, có thể hay không bại hắn. Một chiêu giết chết, thổi một cái, thổi chết hắn, bại trận hai đại thiên tôn, đều là nói như thế. Hận ý vô hạn, Lục Thiên Chính gật gật đầu nói, may là, ta đã sớm chuẩn bị, nếu không cách nào người trước hiển thánh, toàn bộ thử luyện thất bại, vậy thì trực tiếp mở bàn, ta không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ được đến. Nói xong, Lục Thiên Chính triển khai pháp quyết, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Trần Thủ Chuyết nơi võ đài, thế giới thứ nguyên, ở cái kia đại địa trong, bắt đầu xuất hiện rạn nứt, toàn bộ thế giới bắt đầu tan vỡ, trời long đất lở, ở đây thời khắc nguy cấp, Trần Thủ Chuyết nhảy lên một cái, bay lên phi độn, ầm ầm lao ra Tử Thanh võ đài, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết trở về thế giới hiện thực, cái kia hư không tiền đặt cược, nhất thời hóa thành đạo đạo lưu quang, bồng bềnh hạ xuống, Trần Thủ Chuyết vào tay 170 viên siêu phẩm linh thạch. Cái này đánh cuộc, lấy bát phương linh bảo trai dẫn đầu, rất nhiều thượng tôn thành lập, liên quan đến các loại thiên đạo lời thề, tất cả tiền đặt cược, đều là đánh đỏ tiền đánh bạc. Những kia đặt bẫy người sẽ không bởi vì tiền đánh bạc bao nhiêu vi phạm thiên đạo lời thề, vì lẽ đó trực tiếp chuyển hóa linh thạch cấp cho Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cẩn thận thu hồi, tuy rằng kém một chút, thế nhưng đều là hóa thành siêu phẩm linh thạch đáng giá. Hắn xem hướng bốn phía, trần chờ không dễ. Bên kia Bất Ngôn Tông pháp tướng chân quân Đại Thiên Tâm truyền âm nói, Tử Tiên Tử hoàn toàn chịu thua, Tử Thanh võ đài đại chiến kết thúc, cảm tạ các vị đến đây xem ngộ đại hội, ở đây võ đài đại chiến có cái thế anh hào, thái thượng đạo thái thượng Thủ Chuyết bay lên mà ra, chấm ngoặc kép đối ngoại giải thích, Tử Tiên Tử chịu thua, kết thúc Tử Thanh võ đài. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết đối phương nhấc bàn, đây căn bản không phải cái gì võ đài, đây là kỳ tích sinh ra nơi, đối phương bại, liền phá hủy kỳ tích sinh ra nơi, hắn không chiếm được, cũng không cho Trần Thủ Chuyết được đến. Trần Thủ Chuyết cười gằn, nhìn về phía Lục Thiên Chính, lại phát hiện Lục Thiên Chính cũng là cười gằn, ở hắn trước người, bại cho mình hai đại thiên tôn. Sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, địch ý vô tận. Trần Thủ Chuyết nhìn bốn phương, trong miệng nói, không chơi nổi, liền không chơi, liền mở bàn, liền cho rằng ngươi có thể mở bàn, người khác không được, ta cũng tới. Trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết đã chuyển hóa pháp tướng, làm vì Thanh Đế Lâm Hải. Trong hoảng hốt, phạm vi 3 vạn dặm. Có một ảo giác, đột nhiên xuất hiện, vô cùng trúc xanh, vô số rừng kiếm, trải rộng thiên địa, vô biên vô hạn, Thanh Đế Lâm Hải, thứ nhất bản mệnh pháp thuật, trúc, vạn can thương thúy tuế hàn trúc, hết chương.